Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Minh Hà vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng hai. Cửa thủ âm binh nhóm tròng mắt điệu đến thượng, bộ dáng có chút quẫn bách, vội vàng cúi người đi nhạt, sau đó luống cuống tay chân trống trơn hốc mắt bên trong. Đối với này đó buồn cười quỷ quái. Hồng cơ thanh lãnh giống như một gốc cây băng sơn thượng tuyết liên. Liền cành cũng không từng quan tâm, tiễn thủy song đồng lẳng lặng nhìn chằm chằm tinh toàn sườn mặt. Ta xem này nữ tử trắng nõn nhưng ưu nhũ bàn da thịt. Ti đoạn bình thường phi bộc xuống mái tóc, còn có lá liễu mày cong cong. Ta xem đều có thập phần lòng say, như vậy dung mạo tuyệt diễm thoát tục nữ tử. Tinh toàn cùng nàng ở chung nhiều năm. Dĩ nhiên là không có yêu thượng nàng, cũng thật sự là kỳ quái. Càng quái là, ta còn là một cái không có kiếp trước nhân, một cái chưa có tới lịch nhân, cư nhiên bị tinh toàn lựa chọn, nàng là ta thế, tự nhiên phải về quỷ giới, tinh toàn khẩu khí không thể nghi ngờ. Ôm ta cấp tốc vào thành, trong thành âm phong từng trận thổi chúng nhân mau cốt tủng nhiên. Trong thành biên cũng là như thế này âm sương thản nhiên. Tuy rằng có thể xem thấy phía trước, nhưng là sở hữu gì đó đều như là bịt kín một tầng thủy tinh mờ xem có chút mông mông lung lung. Nơi này mỗi một lũ u hồn, mặc kệ là cổ đại mạc, vẫn là tây trang dài ra, trong tay đều nâng một cái màu trắng ngọn nến, thân mình vô chi vô giác phiêu đi, thượng là màu xám chuyên thạch phốc thành, thường thường còn có mấy chỉ quỷ thủ vươn đến loạn trào. Quỷ thủ lại xương khô, cũng có chỉ có một tầng da can thủ, hoặc là xám trắng như cương thi thủ bình thường quỷ thủ. Có chút còn mang theo màu đỏ sậm vết máu, bình thường linh thể trải qua, một cái không cẩn thận sẽ bị này theo địa hạ vươn không ngượng tay sinh túm đi xuống. Liền một tia kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đến. Âm gió thổi qua, thượng là các triều đại giá trị tiền minh tệ. Xem đã kêu nhân tâm tác, chỉ có tinh toàn đi qua địa phương, mới là sạch sẽ nhất, không chỉ có minh tệ bụi xương vòng quanh phiêu, liền ngay cả địa hạ quỷ thủ cũng không dám vươn đến. Này trong thành mặt nâng ngọn nến quỷ quái tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng có phải thế không hoàn toàn choáng váng, một đám đều thông minh cùng sau lưng tinh toàn, hồng cơ đi theo tinh toàn bên cạnh người, luôn luôn đều là cúi đầu. Khả năng là nhân, người sống tiến vào quỷ giới không phải chưa từng có, nhưng là thời gian nhất lâu, hơn phân nửa sẽ bị quỷ khí chậm rãi ăn mòn, hoặc điên, huống hồ, kia Minh Hà tăng vọt không phải là nhỏ, không chỉ có hội làm cho âm hồn vô pháp qua lại hà đầu thai, càng sẽ làm nước sông chảy vào nhân gian thủy mạch chung. Đến lúc đó, đại nhân, ngươi hẳn là đem tinh lực phóng ở chỗ này, ta xem như nghe minh bạch. Hồng cơ đây là ghét bỏ tinh toàn đem ta mang về đến vướng bận. Phân tinh toàn tâm đâu? Ta từng ở hào miếu ảo cảnh chung kiến thức qua một lần âm hà. Kia theo nại hà trên cầu đến rơi xuống hồn phách, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp ở nước sông chung dãy giụa. Này trong sông mặt hẳn là có vô số ở bên trong từ chối trăm ngàn năm âm hồn. Nước sông nếu chảy vào nhân gian thủy mạch chung, này đó oan khuất hồn hẳn là cũng có một phần sẽ cùng đi. Tuy rằng nguy hại có bao nhiêu nghiêm trọng, ta cũng không thể đoán được, nhưng ta lại có thể cảm giác được Minh Hà nước sông tăng vọt chuyện này. Hẳn là cực kỳ khó giải quyết, rất khó ức chế lũ lụt. Nếu không tinh toàn sớm nên thích đáng xử lý xong, mà không phải hồi dương gian gặp ta một mặt sau, lại phản hồi quỷ giới thống trị, ta chỉ biết là nhân gian thủy triều lên xuống, là căn cứ ánh trăng đến quyết định lũ định ký, chịu là mặt trăng dẫn lực, Minh Hà tăng vọt đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng hội là cái dạng gì nguyên nhân làm cho Minh Hà nước sông tăng vọt. Hồng cơ, người trước kia cho tới bây giờ đều không có như vậy không giữ quy củ qua tinh toàn ôm tay của ta. Nắm thật chặt, uy nghiêm ánh mắt lãnh băng nhìn lướt qua hồng cơ. Hồng cơ cúi mâu, thấp giọng sợ hãi nói. Hồng cơ biết tội, ngài có thể trở về. đã là chúng ta này đó quỷ vật thiên đại tạo hóa. Chính là tiểu phụng hoàng chiếm minh hà thượng du thành chi. Sợ là hội cùng chúng ta luôn luôn làm đối đến cùng, kia liền đem sở hữu thành trì đoạt lại. Sở hữu độ không song hạ âm hồn, chẳng phân biệt được tư chất, thưởng chúng nó nhập dẫn độ trì, tinh toàn bước chân rất nhanh. Bay nhanh xuyên qua quỷ lưu hy nhương quỷ thị, ta một chút minh bạch, minh hà tăng vọt, là tiểu phụng hoàng ở cùng tinh toàn làm đối. Kia quỷ khu phố lui tới đều là sắc mặt u buồn quỷ hồn. Hai bên đường là cách thức cổ đại kiến trúc phía trước xiêm áo rất nhiều quán nhỏ tiểu thương. Này đó bán hàng rong chỉ cần đạm tảo liếc mắt một cái. Có thể đủ phát hiện, trừ bỏ này âm khí rất nặng, trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng mở linh trí âm hồn ở ngoài. Trong đó còn có chút bán hàng rong, là có dương khí ở trên người, xem ra cũng là có người sống không sợ chết. Cố ý chạy đến âm phủ đến thành quỷ sinh ý, chúng nó sở bán gì đó, thật sự không phải thường nhân có khả năng đủ lý giải. Thiên kỳ bách quái cái gì đều có, xương cá, nhân tâm, nhân can, đủ mọi màu sắc chai chai lọ lọ, đều là nhìn không ra tác dụng. Dù sao, ta là lần đầu tiên đến âm phủ, nhìn đến cái gì đều cảm thấy tươi mới, ngạc nhiên, qua thật lâu sau. Ra quỷ thị, tay nghe hồng cơ ẩn ẩn hỏi một câu, đại nhân, người xác định là sở hữu sao? Dẫn độ trì chẳng phải gì linh thể đều có thể đỉnh đi qua. Nếu tư chất không đủ, chỉ biết hình thần câu diệt dẫn độ trì có phải hay không nhường hồn phách trì nhớ biến mất địa. Phương A, ta nghe tò mò hỏi tinh toàn một câu, bên tai đã nghe được ẩn ẩn tiếng nước, chung quanh không khí tựa hồ lại mát rất nhiều. Phụ cận hồn phách cũng càng ngày càng nhiều, quanh mình có vẻ thực ủng đồ, dẫn độ trì là quỷ giới dùng để cấp quỷ vật tẩy cân phạt tùy địa phương. Chính là trong quá trình hội trừ khử trí nhớ, chỉ có nhập qua dẫn độ trì, mới có thể ở lại trong thành tu luyện, đợi đến tu luyện đến nhất định cảnh giới, mới có thể chậm rãi khôi phục trí nhớ. Minh hà bờ sông hồn phách nhiều lắm, không có cách nào khác qua sông. Ủng đổ ở bờ sông không phải biện pháp, cho nên đại nhân mới có thể quyết định nhường bắt bọn nó đều lưu lại, hồng cơ môi đỏ mọng lãnh. Diễm A ra một tia quỷ dị tươi cười, ánh mắt đạm tảo ta, thanh âm ẩn ẩn giải thích, nàng ý tứ trong lời nói cũng không tính khó hiểu. Kỳ thật chính là hiện tại nước sông tăng vọt xảy ra phiền toái trước mắt chính là... Gần nhất chết đi âm hồn là không có cách nào khác qua sông đầu thai chuyển thế. Cho nên tinh toàn liền lựa chọn làm cho bọn họ tạm thời lưu lại. Nhưng mà, lưu lại đại giới muốn nhận dẫn độ trì khảo nghiệm ẩn ni kia tiến dẫn độ trì. Có thể hay không sống sót, còn chỉ có thể nhìn chính mình tạo hóa. Kia chẳng phải là có một chút hồn phách, là không có cách nào khác tiếp tục tồn sống sót ta chính ngốc hồ hồ hỏi. Tinh toàn đã mang theo chúng ta đi đến Minh Hà bờ sông. Trước mắt hết thảy kia kêu một cái đồ sộ, quỷ sơn quỷ hải có vô số âm hồn ở ủng đổ ở bờ sông. Liếc mắt một cái vọng đi qua, cảm giác chính là có hiện ra thượng trăm vạn số lượng. Kia quỷ hồn nhất nhiều, chung quanh âm khí liền trở nên rất nặng, chung quanh không khí lạnh như băng làm cho người ta không thở nổi. Hồng cơ cười cười. Không thể sống lại như thế nào. Cũng không phải người người đều phó khởi tiền. Nhường này hấp huyết trùng đưa đi hà đối diện. Chỉ có thể đưa đi dẫn độ trì thử thời vận. Nàng nói xong. Liền đối bên cạnh một cái âm binh thấp giọng nói vài câu. Trụ thảo soái hoa, âm binh tướng mệnh lệnh nhất truyền 10. 10 truyền trăm, thành quần kết đội đem bờ sông âm hồn một đội mang đi. Âm hồn chịu âm binh trách đánh. Chỉ có thể đủ ngơ ngác ngây ngốc đi theo đi tới. Này đỏ âm hồn nhóm, thậm chí sẽ không biết kế tiếp cùng đợi bọn họ là cái gì. Ít khi, này chậm rãi quỷ hồn đại quân, quỷ hồn nhất bỏ chạy, có thể nhìn thấy vừa mới bị chúng nó ngăn trở đê đập. Vô số âm binh đang ở một điểm trúc khởi cực cao đê đập. Phòng ngừa âm hà nước sông mạn đi lên, đê đập thượng trừ bỏ âm binh. chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm chỉ có thể phó được rất tốt, đưa đò tài, có tiền quỷ hồn. Cùng đợi âm hàng người đưa đò đem chúng nó đưa đến bờ bên kia đi. Theo ta vị trí này đã có thể nhìn đến, đê đập chặn lại vị trí, hà thủy chính ở dâng, thậm chí có chút đã tràn qua đê đập tràn đầy đến bên ngoài. Tinh toàn ôm ta nhảy lên đê đập, nhìn thoáng qua ba đào mãnh liệt minh hà, ngạo nghễ phân phó Hồng Cơ nói, giúp ta chiếu khán một hồi Tô Tử, dứt lời, liền phi thân mà lên, trong tay ba thước thanh phong nhẹ nhàng vũ động. Bốc lên minh hà nước sông chậm rãi tiêu dừng lại, tựa hồ còn có tiêu giảm chiều lui dự triệu. Quỷ mẫu nương nương, ngươi tưởng thật hảo bản sự. Đại nhân hắn cho tới bây giờ đều không có thích tiền nhiệm gì một cái nữ tử. Cứ nhiên đối với ngươi như thế động tâm ân y, Hồng Cơ lôi kéo tay của ta. Mị hoặc cười, ta có thể cảm giác được nàng mị hoặc bản lĩnh rất mạnh. Trong lòng đối nàng có một loại nói không nên lời thích. Tay bị nàng lạnh lẽo bàn tay lôi kéo, cũng không có một tia cảnh giác tính. Trong mơ màng, ta liền đi theo nàng đi đến một chỗ trúc phiệt bên cạnh. Nàng nói khẽ với cái kia chống đỡ trúc phiệt thiếu niên nói vài câu. Thiếu niên nhìn ta liếc mắt một cái, gật gật đầu, thu Hồng Cơ một chồng tiền giấy. Quỷ mẫu nương nương. Đến, ngươi đứng thượng trúc phiệt đi chơi ngoạn, ngươi hẳn là cho tới bây giờ đều không có thử qua ở minh hà bên trong du ngoạn đi. Hồng Cơ lôi kéo tay của ta đem ta mang theo trúc phiệt. Chính mình lại nhảy lên đê đập, trong lòng ta đang hồ nghi, này Hồng Cơ nhường ta thượng độ minh hà trúc phiệt làm chi. Đợi đến đầu óc triệt để thanh tình, có thể cảm giác được sau đầu âm phong từng trận thời điểm. Ta vừa thấy bốn phía, mẹ ta a, ta dưới chân trúc phiệt đã bị chống được minh hà trung ương. Minh hà nước sông chảy xiết, trong nước là vô số dãy ruộng thét lên oan hồn. OCV by Love Dayo, hết chương.